Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 235, chương 235, kiếm diệt tam sinh. 24 càng, viên thứ tư kim đan, như rực rỡ ngôi sao tân sinh, chậm rãi ngưng tụ ở tại Diệp Lăng trong cơ thể. Ung ung, một trước nay chưa có cường đại khí tức từ Diệp Lăng trong cơ thể đột nhiên bạo phát. Này cổ lực lượng vô cùng cường đại, Diệp Lăng thân hình chung quanh địa ngục thần nê đều ở đây rung động. Bốn viên kim đan, từ tiên giới đến phàm giới trước đó chưa từng có thể nói thần tích. Này cổ lực lượng, thoải mái a. Diệp Lăng nắm tay cười to, hắn lực lượng hoàn toàn siêu vượt đời trước kim đan kỳ, khác nhau một trời một vực, căn bản vô pháp so sánh. Hơn nữa cửu u đế công cũng là đột phá đến rồi đệ tứ trọng. Cuồn cuộn linh lực cùng địa ngục thần nê như bị to lớn lỗ đen nuốt hấp một dạng. Như nước sông cuồn cuộn nhét vào đến Diệp Lăng trong cơ thể. Địa ngục thần nê mang cho Diệp Lăng chỗ tốt. Quá mạnh mẽ, cường đại đến không có cách nào hình dung. Cửu u đế công đột phá là Diệp Lăng chỗ dựa lớn nhất. Bây giờ Diệp Lăng, bốn viên kim đan, trọng điệp mà thành, có bao nhiêu cường đại? Con đường tu luyện, hai khỏa kim đan cùng một viên tuyệt đối không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Đây là chất chuyển biến, là kỳ tích đột phá, làm sao khả năng chỉ gia tăng gấp đôi chiến lực? Ở hắc trì bên ngoài đứng Alice, chứng kiến hắc trì bên trong cuồn cuộn lăn lộn hắc thủy. Nhất thời ngây người, cái này hắc thủy phảng phất bị long hấp thủy một dạng chậm rãi bị bốc hơi lên. Càng ngày càng ít, hơn nữa, hắc thủy ngưng nhưng từ từ sành sạch đứng lên, dĩ nhiên thành như bùn một dạng trạng thái. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Đột nhiên, một khí tức bạo phát, vô cùng cường đại, Alice cả người trực tiếp bị cổ hơi thở này đánh bay. Đập xuống đất, cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều ở đây lật lăn. Hắc trì chung, địa ngục thần nê toàn bộ tiêu thất. Diệp Lăng mở hai mắt ra, lưỡng đạo tinh mang xuyên thấu hư không. Cả người hắn như trước gầy gò, tuy nhiên lại như mảnh thiên địa này chúa tể. Không cách nào bỏ qua, sừng sững chói mắt, lóe lên cái này lập lòe quang huy. Diệp Lăng xuất quan. Thực lực xảy ra long trời lở đất biến hóa, bốn viên kim đan hơn nữa thân thể bị địa ngục thần nê cải tạo càng thêm cường đại. Thậm chí như tiên kim một dạng cứng rắn không thúc dục. Alice, lão công trở lại rồi. Diệp Lăng cười ha ha, bay thẳng đến rồi Alice bên người. Đỡ dậy bị hắn không cẩn thận bạo phát khí thế mà xông phi Alice. Alice trừng lớn con mắt. Cùng tựa như thấy quỷ, vừa mới cổ khí tức kia là ngươi bùng nổ. Thần linh a, quá cường đại rồi, coi như là vĩ đại giáo hoàng cũng không có thực lực như vậy a. Ngươi rất nghịch ngợm a hát, giáo hoàng nhằm nhò gì a? Tiểu gia ta làm cho hắn một tay một cước đem hắn đánh tìm không được mụ mụ. Diệp Lăng nhếch miệng cười nói, rất là kiêu ngạo đây. Lúc này đây, Alice cũng không nói gì những thứ khác, mà là vô cùng nghiêm túc xem lấy Diệp Lăng. Diệp Lăng, bằng lòng ta, không muốn cùng giáo đình là địch được không? Diệp Lăng quá cường đại rồi. Ngoài Alice ý liệu, một ngày Diệp Lăng cùng giáo đình đối lập. Như vậy đối với giáo đình tuyệt đối là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Chủ yếu hơn chính là Alice không hy vọng chứng kiến Diệp Lăng hoặc là giáo đình bất kỳ bên nào gặp. Chuyện không may, lão công cam đoan với ngươi. Chỉ cần giáo đình không tìm đến ta phiền phức, ta tuyệt đối không đi đập chết cái kia lão gia hỏa. Ta có vẻ không có việc gì ăn no dỗi việc. Diệp Lăng cười nói, Alice nở nụ cười, mà là, cái này màu đen thần bí rừng rậm lặng yên tiêu thất. Hai người lại trở lại rồi rậm rạp tùng lâm bên trong. Cái kia cỗ thiên địa ràng buộc tiêu thất. Alice cường đại lực lượng lại lần nữa về tới trong cơ thể. Đi, đi trước tìm được đoàn người. Diệp Lăng cười hắc hắc, một tay nắm cả Alice thiên thiên eo thon trực tiếp cướp ở giữa không trung. Nhanh chóng hướng phía trước bay đi, mà ở khác một cái địa phương, huyết chiến ngay ngắn đang kịch liệt tiến hành. Một mảnh sum suê rừng rậm bên trong, hơn 20 đạo thân ảnh nghị lực ở cả vùng đất. Thần sắc băng lãnh, mâu quang như đao, trên mặt đất nằm từng cụ thi thể, đã không có sinh cơ, gầy mũi tiên huyết vị phiêu đãng ở toàn bộ trên rừng rậm không. Cuồng bạo sát cơ tựa hồ xông rối loạn toàn bộ rừng rậm ôn cùng khí tức. Thần Phong cùng Lý Thiên Hạo máu me khắp người đứng ở ngay ngắn trung ương. Còn có vài cái hoa hạ cường giả đang ở liều mạng nhất chiến. Vây công toàn bộ của bọn họ đều là chút nước ngoài dị năng cường giả. Thiên Hạo, ngươi còn có thể kiên trì sao? Thần Phong tay cầm trường kiếm, khí tức có chút hỗn loạn, kịch liệt thở hổn hển, trên khuôn mặt tiên huyết loang lổ. Lý Thiên Hạo cắn răng gật đầu, xương sườn chỗ có một đạo lớn lớn miệng vết thương đang ở đổ máu, rất là đáng sợ. Hắn bị vài tên nước ngoài cường giả vây công, trận pháp bị phá, nếu như không phải là Thần Phong đúng lúc chạy tới, Lý Thiên Hạo rất khả năng đã chết. Nguy hiểm rất, may mắn còn sống, Diệp Lăng cũng không biết đi đâu. Hơn nữa Hắc Ám Nghị Hội Ô Nha cùng với còn lại mấy đại thế lực cường giả đều không thấy. Ta hoài nghi bọn họ đi vây công Diệp Lăng. Thần Phong thấp giọng nói, thật chặt đem Lý Thiên Hạo hộ tống ở sau lưng. Trường kiếm trong tay lóe ra mịt mờ hàn quang, nhiếp nhân tâm phách. Lý Thiên Hạo hít vào một hơi, ta xem không có đơn giản như vậy. Ngươi không thấy được giáo đình thành nữ cũng không ở. Chuyện này sợ rằng không có đơn giản như vậy. Bá, một thanh kỵ sĩ trưởng thương hướng phía hai người điên cuồng sát đến. Là một vị tiên thiên cảnh giới nước ngoài cường giả. Hắn cả người tắm máu, thần sắc dữ tợn, sát cơ ù ù, cẩn thận một chút. Thần Phong chợt quát một tiếng, cả người trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên nhất đâm, kiếm quang hiện lên như phích lịch lôi đình, đinh đương, hai người giao thủ, to lớn lực lượng chấn động, hai người đều là liên tiếp lui về phía sau. Thần Phong cắn răng, điểm mũi chân một cái đình chỉ cước bộ, cả người lại là xông tới. Kiếm diệt tam sinh, oanh, một kiếm chém ra, giữa không trung bên trong dĩ nhiên hiện ra một cái to lớn kiếm hình hư ảnh, hướng phía đối diện nước ngoài cường giả hung hăng lướt đi. Nước ngoài trong tay cường giả trường thương bỗng nhiên nhất đâm, một kim sán quang mang trực tiếp bao vây lấy hắn thân hình. Leng keng, trường kiếm giết ở tại tên cường giả này trên thân, khuấy động lên từng sợi văng lửa khắp nơi. Một kiếm chém tới, oanh, Thần Phong giơ tay lên lại là một kiếm, cả người như bất khuất chiến thần, trợn lên giận dữ nhìn hai tròng mắt, khí thế như hồng. Nước ngoài cường giả thân hình bên ngoài ánh sáng màu vàng dĩ nhiên trực tiếp bị phách ra một cái khe, hai kiếm diệt kiếp này. Hiu, kiếm quang như rồng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, kiếm quang trong nháy mắt thừa cơ đánh xuống. Nước ngoài gã cường giả kia còn chưa đứng vững, đã bị cái này đáng sợ một kiếm đánh vào trên thân. Cước bộ liên tục lui nhanh, sắc mặt có vô cùng nhợt nhạt, hơn nữa trên người màu vàng kia phòng ngự cháo nhất thời nghiền nát. Ba, phòng ngự cháo như bể nát thủy tinh, bùm bùm trực tiếp biến mất ở hắn thân hình chu vi. Ở giữa không trung bên trong điên cuồng tập sát Thần Phong cắn răng. Trong cơ thể linh lực đã gần như khô cạn, nhưng là địch nhân trước mắt còn chưa ngã xuống, hắn không thể lui lại. Chu vi, giết chóc không ngừng bên tai, đầy trời mùi máu tươi trực tiếp đem Thần Phong đôi mắt nhuộm huyết hồng. Ba kiếm diệt tương lai, xôn xao, Thần Phong cả người ầm ầm lược không, cả người kim quang bắt đầu khởi động, như vô cùng chiến thần. Kiếm trong tay, thật cao giơ lên, một khí lãng trực tiếp ở thần phong thân hình chu vi bạo phát. Đem hắn quần áo và tóc tai đều chém gió phần phật mà hướng. Kiếm diệt tam sinh, diệt, thần phong giống to hơn. Trường kiếm trong tay đã hung hăng bổ xuống. Trường kiếm đến mức, bốn phía không khí dĩ nhiên có chút thiêu đốt xu thế. Một kiếm này, kinh vi thiên nhân, mà nước ngoài trong mắt cường giả, lóe ra tinh quang trường kiếm, như rồng, như sấm, càng lúc càng nhanh, trong mắt của hắn trong, thanh kiếm này cũng càng lúc càng lớn. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.